Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 39, nữ chủ, nữ phụ, pháo thí 4. Góc truyện audio.com. Chấm, trong tài thấy hai bên chiến ý như vậy bất đắc dĩ nhìn về phía trưởng môn nhân. Thấy hắn gật đầu liền tiên bố bắt đầu trận đấu. Vận chuyển thân pháp mộ ly bắt đầu di chuyển. Hai chân bộ pháp linh hoạt. Nếu chú ý vào lòng bàn chân sẽ một màu xanh da trời tinh thuần thủy linh khí. Như một cỗ máy quy luật nàng di chuyển những lộ tuyến như được sắp đặt. Không tốt mau dừng nàng lại. Nha đầu này muốn bố trận. Dược lão với kinh nghiệm chiến đấu của mình nhanh chóng nhắc nhở mộ tình tình. Nghe dược lão lên tiếng. Mộ tình tình hai tay linh động. Màu vàng hỏa cầu liên tục bắn ra từ hai tay nàng nhằm ngăn chặn mộ ly. Xẹt bùm tiếng né tránh cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mặc kệ bá đạo hạo dượng chân hỏa thế nào mộ ly vẫn thong dong né tránh. Nàng như một vũ nữ khiếu vũ ở trong không khí. Nhẹ nhàng, linh hoạt, giống một tiếng phượng minh vang lên. Xung quanh không khí bắt đầu bốc hơi. Mặc dù là tu sĩ nhưng đệ tử xung quanh bắt đầu thấy ngột ngạt khó thở. Một con tiểu phượng hoàng chỉ dài 2 mét lao nhanh về mộ ly. Bởi vì tốc độ quá nhanh nàng không thể tránh né. Một tay vung vô số hạt đậu, bấm pháp quyết, hơn 50 hình thù như tấm chắn lá cây bao quanh nàng. Hoành một tiếng động tình, mộc lá chắn bị thiêu rụi, một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua, chỉ còn một chút nữa thôi. Mộ ly cười lạnh, lấy tốc độ có được nhanh chóng hoàn thành đồ án trận đồ. Xoẹt, thành, trận đồ hoàn thành, một luồn ánh sáng từ từ lan tràn khắp đồ án. Xung quanh linh khí bắt đầu ba động, chỉ dùng mắt thường có thể thấy nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Hơi nước bị hỏa diễm bốc hơi lúc này bắt đầu ngưng tụ. Nàng đây là muốn làm gì? Mộ tình tình thấy tình cảnh này liền nghi hoặc, nàng không cảm nhận được trận pháp này có một tia sát khí. Thậm chí dược lão cũng không hiểu vì đây chỉ là một loại sơ cấp trận pháp giúp tụ hơi nước xung quanh lại. Mộ tình tình cảm thấy nguy cơ tới, ngước đầu lên liền thấy mộ ly một thân phiêu phiêu lăng không. Hai tay điên cuồng bấm pháp quyết, kết, thoạt vừa rớt xuống. Sau lưng mộ ly xuất hiện hơn 100 loại thủy tiễn, cách trương,